Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 430. Long tộc vẫn luôn là con vật tương đối keo kiệt, thích nhất thu thập bảo vật. Giao Long cũng coi là một mạch long tộc, cho nên tự nhiên kế thừa tập tính long tộc đối với Trình Kiêu mà nói, bây giờ thiếu nhất chính là bảo vật có thể trợ giúp anh nhanh chóng tăng cao tu vi. Nửa giờ sau, Tô Lương Tử liền đến địa điểm đã hẹn với Trình Kiêu. Đồng thời còn có tài xế mà Trình Kiêu để Mã Tài phái tới. Trên xe, Tô Lương Tử nói cho Trình Kiêu toàn bộ tin tức đã nghe ngóng được. Thì ra là mấy tên cư dân nơi đó, lúc lên núi hái thuốc ngẫu nhiên tiến vào ác long đầm, phát hiện gốc long tiên quả kia. Nhưng lại bị ác long trong đầm Giao Long ăn ba người, người cuối cùng chạy về, nhưng cũng đã biến thành tên điên mê sảng. Nhưng lời của hắn lại dẫn tới sự chú ý của mấy tên võ giả, những võ giả kia lập tức tiến đến điều tra, rồi phát hiện long tiên quả. Đồng thời cũng phát hiện con ác giao kia, trong đó có hai người bị ăn hết, mấy người còn lại liền chạy về. Sau đó tin tức này liền lan truyền ra nhanh chóng. Bây giờ đã đều truyền khắp tại toàn bộ lĩnh Nam, bất luận là võ giả, hay là những đại gia tộc kia cũng bắt đầu đi về phía Song Đầu Sơn tụ tập. Có thể nghĩ, bất cứ là ai, muốn có được gốc linh dược này, nhất định phải trải qua một trận ác chiến. Trình Kiêu và Tô Lương Tử vào 10 giờ ban đêm hôm ấy đi vào Dương Thị. Sau đó đi suốt đêm đến trấn Song Đầu, Song Đầu Sơn. Lúc đến trấn Song Đầu, đã là trời vừa rạng sáng, Trình Kiêu và Tô Lương Tử ngay tại chỗ tìm khách sạn ở lại. Tô Lương Tử nói cho Trình Kiêu, còn trấn Song Đầu cũng không đơn giản, bởi vì nằm ở phương Bắc lĩnh Nam, mà lại giáp danh cùng bốn tỉnh khác, nơi này có rất nhiều thị trường giao dịch không thể lộ ra dưới ánh sáng. Giao dịch thứ gì, Tô Lương Tử không nói, nhưng Trình Kiêu cũng hiểu. Có điều Tô Lương Tử còn nói cho Trình Kiêu biết, đồ vật giao dịch nơi này, cũng không chỉ có thứ người bình thường cần, còn có thứ đám võ giả cần. Mà thị trường giao dịch ngầm lớn nhất chính là Kim Long Các. Đây đều là nơi Tô Lương Tử trước khi hành tẩu giang hồ mà từng đi. Trình Kiêu vốn không biết người đồ đệ anh đã thu này, kỳ thật là một miếng bản đồ sống. Ngày thứ hai, hai người Trình Kiêu chuẩn bị tiến vào Song Đầu Sơn, võ giả chung quanh rõ ràng nhiều hơn, đương nhiên, còn có một số đại lão mang theo rất nhiều vệ sĩ. Nhưng Trình Kiêu lại ngẫu nhiên nghe được hai tên võ giả nghị luận. Nghe nói Kim Long Các ra một kiện pháp khí, không biết có phải là thật hay không? Là thật là giả, đi xem liền biết. Trình Kiêu bỗng nhiên không gấp gáp vào Song Đầu Sơn như vậy nữa. Mà là đi dạo một vòng thị trường giao dịch ngầm, có điều cũng liền thấy được vài dược liệu không tệ, nhưng nó tác dụng không lớn đối với Trình Kiêu mà nói. Có điều Trình Kiêu vẫn là mua, anh không cần đến những thứ này, Tô Lương Tử lại có thể dùng. Cuối cùng, Trình Kiêu và Tô Lương Tử đi tới Kim Long Các. Cao ốc Kim Long Các có tận chừng 13 tầng, đây là kiến trúc mang tính tiêu chí trên trấn Song Đầu, có thể thấy được địa vị Kim Long Các ở chỗ này. Trình Kiêu mang theo Tô Lương Tử đi vào, như vào chợ bán thức ăn. Trong này lại là một cái hàng vỉa hè trong phòng, cách trương,